Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, ta chỉ là đi ngang qua. Tobia Shinchi ban ngày đóng cửa, buổi tối nhưng là trắng đêm kinh doanh. Bình thường đến rạng sáng 4, 5 điểm trời sắp sáng thời điểm. Mệt nhọc một buổi tối Mama Sao Chan mới sẽ đuổi thủ hạ nữ hài đóng cửa ngừng kinh doanh Shinya Ikeda. Mẹ đưa đi hai cái tự nguyện đến kiếm tiền nữ hài. Xoay người đóng lại cửa hàng rèm. Nàng còn phải thu thập một hồi trong cửa hàng trang trí. Chờ đợi buổi tối kinh doanh. Những này tự nguyện kiếm tiền nữ hài rất tự do. Cùng Ikeda mẹ không mạnh bao nhiêu thuê quan hệ. Ikeda mẹ cũng không cách nào thông qua ép tiền lương tình thế ràng buộc các nàng. Mỗi ngày vệ sinh công tác cũng phải do nàng tự thân xuất mã ăn mặc kiểu cũ áo tắm Ikeda chậm rãi. Quét tước vệ sinh, trong đầu nhưng tính toán tối hôm qua kiếm lời bao nhiêu tiền. Tobita Shinchi nơi này theo đuổi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh Mama Sao Chan nhóm cụ thể mặc quần áo. Gì? Ở Tobita Shinchi cũng không có quá nhiều chú ý. Có yêu thích biểu hiện ngành nghề truyền thống sẽ xuyên tú bà mới xuyên trang phục. Có nhưng là cùng cái gia đình bà chủ như thế vây quanh tạp dề. Tính, Ikeda đã nghĩ nên tháng này bị chụp phạt tiền. Đều là bởi vì cái kia không nghe lời tự sát gai nhọn nữ. Một kẻ tốt lành đến trong tay mình vẫn không có dạy dỗ thời gian bao lâu. Liền thừa dịp chính mình không chú ý chạy ra ngoài, nhưng cũng không suy nghĩ một chút có thể ở Tobita Shinchi kinh doanh. Cái nào sẽ là tướng tốt nhân vật? Tuy rằng hiện đang không có lại giống như kiểu trước đây đem du nữ nhốt đến chết. Có thể đối phó những này bé gái bọn họ tự có biện pháp, nhưng đối phương trực tiếp nhảy sông tự sát. Phần này cương liệt đánh tất cả mọi người không ứng phó kịp. Mặt trên cũng là hoa một chút công phu mới đem việc này bãi bình làm hại Ikeda mẹ chịu đến mặt. Trên rũa cho một trận không nói, còn bị cắt giảm không ít tiền lương. Trong nhà nuôi sống cái kia bài bạc rác rưởi lão công có thể tất cả đều dựa vào nàng mỗi tháng. Tiền lương, sớm biết liền không muốn cái kia gai nhọn, âm thầm bên trong mắng vài câu sau. Ikeda mẹ bày sẵn giường chuẩn bị hướng về chính mình nhà trọ mà đi, nàng mua lại nhà trọ ngay ở khu Nishinari, diện tích không nhỏ, giao thông thuận tiện, trọng yếu chính là lúc trước mua này nhà trọ thời điểm cũng đầy đủ tiện nghi. Osaka khu Nishinari ở Osaka Kyoto một đường bên trong đều là giá phòng cùng khách sạn thuê lại rẻ. Tiền khu đánh đổi chính là khu Nishinari ác liệt bẩn loạn kém hoàn cảnh xung quanh hàng xóm cũng không có. Ai xem thường Ikeda mẹ nghề nghiệp, đại gia đều là khổ, đáng, ha ha, huống hồ toàn bộ khu Nishinari hy vọng phong tục ngành nghề ăn cơm người cũng không ít. Cười bần không cười sướng nhưng vẫn chưa đi dưới lầu 2 đóng lại cửa tiệm. Ikeda mẹ bỗng nhiên cảm giác trên cổ một mảnh lạnh lẽo, một cái sắc bén đoàn đao chống đỡ ở trên cổ. Của nàng cây đao này xuất hiện chính là như vậy quỷ gì? Ikeda mẹ thần kinh 2 giây đồng hồ sau mới phản ứng được. A, câm miệng, một con mang găng tay che miệng của nàng. Đoàn đao hàn quang lạnh lẽo, găng tay đen, đây là ban ngày đi vào cướp đoạt phạm vào. Nhưng cướp cái gì không được, cướp phong tục cửa hàng, phao cô ten, là muốn làm gì, đừng la to, ta hỏi mấy vấn đề. Moribe Takeo dùng đoàn đao chống đỡ Ikeda mẹ cổ. Đi từ từ đến Ikeda trước người Shinya lầu 2 so với lầu 1 trang sức càng thêm phấn hồng ấm muội. Cho dù là ban ngày ánh mặt trời chiếu, cũng không cách nào xua tan bên trong nồng nặc tán không ra gai gâu màu sắc là nhìn thấy trước mắt. Nắm dao găm chống đỡ người của mình sau, Ikeda mẹ sợ đến thân thể run lên, ăn mặc một thân xấu hổ tokusatsu trang phục biến thái. Cũ kỹ tokusatsu trang phục lên chùm vào một cái quái lạ mặt nạ. Trên mặt nạ 2 con khổng lồ con mắt nhìn qua cùng con ruồi như thế. nhất chói mắt vẫn là ở trên cổ buộc vào màu xanh lục khăn quàng cổ. Ăn mặc như thế một thân trang phục xuất hiện ở trên thực tế. Ngoại trừ biến thái ở ngoài không nghĩ ra thứ hai hình dung từ các nàng cửa hàng cung cấp cos phục vụ, nhưng không cung cấp tokusatsu cos phục vụ đạo cụ, này ngài nói, Ikeda mẹ ở trên mặt bỏ ra nụ cười. Làm phong tục ngành nghề lâu, nàng đã luyện được mạnh mẽ trái tim đòi tiền cũng tốt. Muốn cái khác nàng cũng không có a. Hơn 60 tuổi mụ già, còn sợ bị người cướp sắc à, cô bé này, có phải là các ngươi nơi này? Xanh khăn quàng cổ móc ra một tấm hình, trong hình rõ ràng là mấy ngày nay để Ikeda hận đến nghiến răng nhảy sông nữ hài, vâng. Là, Ikeda mẹ tâm tư bách chuyển, là cha của nàng hoặc là tình nhân đến báo thù, này có thể đòi mạng. Như vậy chính mình chính là dùng tiền mua mệnh đối phương cũng không chắc chắn đồng ý a, chỉ là nàng chừng mấy ngày không tới làm, ta cũng không biết nàng chạy đi nơi đâu. Ikeda mẹ lấy lòng cười, không biết ngày cùng nàng là quan hệ gì. Nghe được Ikeda qua loa trả lời, Moribe Takeo thiếu kiên nhẫn đẩy dao găm, tay phải hơi dùng sức. Ikeda lão gà lớp vỏ như thế da rẻ bị cắt ra một đạo vết cắt màu đỏ máu tươi nhỏ ở quán vỉa hè. Nói thật, ngày đó buộc nàng nhảy sông người là ai? Lại cùng ngươi có quan hệ hay không? Mắt thấy này biến thái đến thật sự. Lại thêm chi nhìn thấy cảm giác được trên cổ nóng hầm hập máu tươi. Ikeda ại tại chỗ sợ đến muốn khóc lên. Tobita Shinchi Mama Sao Chan cùng Tokyo những kia bong bóng tắm. Kinh doanh tiệm Mama Sao Chan không giống. Ở bề ngoài các nàng điều khiển thủ hạ nữ hài, nhưng kỳ thực các nàng bản thân cũng là ở đi làm cho người khác. Tobita Shinchi thậm chí có mấy chục cửa hàng kỳ thực có đồng nhất cái lão bản sau màn. Người ông chủ này là ai? Ông chủ sắp xếp tiến vào nữ hài lại đến từ nơi đó. Những này Mama Sao Chan hoàn toàn không biết. Các nàng chỉ cần có thể mỗi tháng có chia hoa hồng trích phần trăm là được, không phải ta buộc nàng nhảy sông, ta nào có lá gan đó a. Ikeda mẹ kinh hoàng phiết trên người mình nổi. Ta cũng là cho người khác công tác. Là Imanishi lão đại bọn họ làm chính là Imanishi lão đại. Ở tại hai đinh mục một cái Yakuza thành viên, chúng ta những này Mama Sao Chan nhóm đều là cho hắn làm công. Hắn mỗi tháng đều lấy ra lợi nhuận của chúng ta. Nữ hài cũng đều là hắn giao cho chúng ta. Ikeda mẹ cũng rõ ràng Imanishi lão đại không phải chân chính chủ sử sau màn, chỉ là đại lão đặt ở trước sân khấu xuất đầu lộ diện nhân vật. Nhưng Ikeda mẹ đẳng cấp quyết định nàng cao nhất cũng chỉ có thể tiếp xúc được Imanishi lão đại. Trình độ này tồn tại là một người anh hùng quả nhiên không dễ dàng. Moribe Gekeo không nghĩ tới nhảy sông nữ hài mặt sau còn có nhiều như vậy ẩn tình, hắn cũng là ngẫu nhiên mới từ mạng lưới bên trong biết được có dân mạng từng ở Tobita Shinchi bên trong gặp được nhảy sông nữ hài. Hơn nữa còn cố ý kèm theo lúc đó trộm chụp ảnh kèm theo bức ảnh nghề này, vì là tuy rằng để mấy người ở bình luận khu nhổ nước bọt có phải là không thích hợp. Có điều càng nhiều vẫn là ở bình luận khu bên trong biểu thị cảm tạ. Cùng thế giới cái khác quốc gia mạng lưới so ra, đảo quốc người mạng lưới bầu không khí càng thêm không thể tả. Lưới lạc bạo lực cùng thịt người sớm đã nhất là đảo quốc dân mạng giải trí hoạt động. Đợi được sau đó càng là phát triển trở thành các loại offline chân nhân PK bình luận khu bên trong. Bẩn thỉu xấu xa một mảnh. Có người đối với chết đi nữ hài chê cười, chơi gái tư tranh cãi cùng với các loại khó coi từ ngữ lời nói như châu chấu giống như vậy. Moribe Takeo xem cau mày. Nhưng để hắn theo dây mạng từng cái đánh qua đi cũng không có bản lãnh kia, nhưng thế bị hại nữ hài duỗi trương chính nghĩa, hắn hoàn toàn có năng lực làm được buông ra dao găm. Ikeda mẹ thoát lực ngã trên mặt đất, ngoang miệng ra hợp lại biện giải chính mình vô tội. Moribe tản bộ chạy bộ hướng về phía cầu thang. mắt thấy này biến thái thật không có ý muốn giết chính mình. Ikeda hãy thở phào nhẹ nhõm, nàng do dự có muốn hay không báo cảnh sát, hô, nhưng vẫn không có bình phục tốt nhảy lên kịch. Liệt trái tim, Ikeda mẹ nghe được cửa thang gác truyền đến phong thanh, một đoàn hỏa cầu thật lớn gào thét mà đến. Ta chỉ là đi ngang qua Kamen Rider, Moribe Takeo nhấc theo túi. Rất xa nhìn ba đinh mục giấy lên cuồn cuộn khói đặc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,